Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 436, sáng tạo công pháp. Valos ở Konoha cùng mọi người sung sướng đồng thời. Bên kia vũ quốc bên trong, một cái u ám trong phòng. Tiểu Chính ngồi ở mép giường trên một cái băng, nhìn nằm ở trên giường một cái có rai gần nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói: Nagato, ta phải đi, ở chỗ này đã đợi một tháng sinh ra, ta sợ Valos sẽ lo lắng. Valos, Valos, ngươi làm sao từ sau khi trở về vẫn nói Valos? Nagato hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Trước đây ngươi nếu là nghe lời của ta, không nên đi tìm Valos phiền phức, chúng ta sẽ có hôm nay. Tiểu hướng về phía trên giường Nagato hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Mặc dù nhỏ bị Valos đẩy mạnh sau đó, yêu Valos, nhưng không có mất đi chính mình ý thức tự chủ, nên có cảm xúc tiểu vẫn sẽ có. Đương nhiên oán niệm cũng là tồn tại. Bất quá tiểu đối với Valos có thể không sanh được cái gì oán niệm. Nhưng đối với Nagato cùng mặt nạ nam, cái kia liền không nói được rồi. Đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên Nagato, tiểu còn có thể khắc chế điểm, cũng chính là ngoài miệng nói một chút, mắng mắng coi như, nhưng là đối với mặt nạ nam, tiểu cũng sẽ không lưu thủ. Mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có một trận quyền chân bắt chuyện, không đem mặt nạ nam đánh trọng thương, tiểu chắc là sẽ không bỏ qua. Lúc đầu lấy tiểu nhân thực lực là không tổn thương được mặt nạ nam. Thế nhưng từ lần trước tiết chi quốc hành trình phía sau, mặt nạ nam thực lực vẫn luôn không có khôi phục. Lúc đầu lấy mặt nạ nam thực lực và y thuật, muốn khôi phục thực lực là không dùng được thời gian dài như vậy. Nhưng mỗi một lần mặt nạ nam khôi phục thương thế phía trước, tiểu đều sẽ xuất hiện tại trước mặt hắn, lần nữa đem hắn đánh trọng thương. Hơn một tháng quá khứ, mặt nạ nam thương thế còn ở vào trọng thương trong trạng thái. Thương thế thậm chí còn muốn so với lúc trước thoát đi tuyết chi quốc lúc còn nghiêm trọng hơn. Nagato nghe từ nhỏ lời nói, chẳng những không hối hận, thậm chí còn có lần nữa đi tìm Valos phiền toái ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: Hành, Valos cũng không có cái gì ghê gớm. Lần trước là ta khinh thường. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng lợi hại không phải đi nơi nào. Tiểu nhìn thật sâu mắt Nagato, nhàn nhạt mở miệng nói: Một tháng trước, thực lực của ta là ảnh cấp, hiện tại ta là thiên nhẫn. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngươi thời điểm dừng lại ở ảnh cấp đã thời gian rất lâu. Đột phá cũng không có gì thật là kỳ quái a. Nagato không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói: Sai rồi, ta hiện tại có thể không phải mới đột phá thiên nhẫn lúc loại trình độ đó. Ta bây giờ là thiên nhẫn trung kỳ, lập tức phải đến thiên nhẫn hậu kỳ. Tiểu khẽ cười tiếng, mở miệng nói: Sao? Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Nagato nghe được tiểu nhân nói, nhất thời kinh ngạc lên. Hắn hiện tại cũng chẳng qua là thiên nhẫn hậu kỳ trình độ mà thôi. Trước đây Nagato từ thiên nhẫn sơ kỳ đột phá đến trung kỳ có thể là dùng trọn thời gian 10 năm. Bây giờ tiểu chỉ dùng một tháng đã đột phá. Hơn nữa còn là liên tục đột phá hai lần. Điều này làm cho hắn không thể không kinh ngạc. Không phải của ta nguyên nhân, mà là Valos nguyên nhân. Tiểu lãnh hừ một tiếng mở miệng nói. Biểu hiện ra tiểu mặc dù là diện vô biểu tình, nhưng chính cô ta đều vô cùng khiếp sợ. Valos nói qua với nàng là song tu nguyên nhân, nhưng không nghĩ đến cái này song tu lợi hại như vậy. Valos nguyên nhân, thực lực của ngươi đột phá với hắn có quan hệ gì? Chê cười, Nagato từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Ngươi thích tin hay không? Cùng Valos song tu sự tình, chẳng những quan hệ đến Valos bí mật, hơn nữa còn là như thế chuyện khó thể mở miệng. Tiểu là không có khả năng nói ra được. Nagato nghe được tiểu nhân nói trầm mặc. Tiểu nhưng cho tới bây giờ chưa từng lừa hắn. Tuy là hiện tại tiểu thuyết chỗ nói, khiến người ta khó có thể tin, nhưng Nagato ở sâu trong nội tâm vẫn là tin tưởng tiểu nhân. Tiểu thấy Nagato trầm mặc lại, lần nữa mở miệng nói. Người ngẫm lại xem, ta chỉ đi theo Valos bên người vài ngày, thực lực liền tăng lên nhiều như vậy. Vậy cùng ở Valos bên người vài chục năm Sunet đâu? Nàng sẽ là dạng gì thực lực? Hơn nữa đi theo Valos bên người không chỉ có riêng chỉ có Sunet một người. Như vậy ngươi còn muốn đi tìm Valos phiền phức sao? Đủ rồi, ngươi làm sao luôn là trưởng người khác chí khí? Diệt uy phong mình, theo tiểu thoại âm rơi xuống. Nagato nhất thời bạo hống nói. Được rồi, ta không nói. Chính ngươi từ từ suy nghĩ a. Ta muốn đi tìm Valos. Tiểu thật sâu mà liếc nhìn Nagato. Thở dài, mở miệng nói. Dứt lời, trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài cửa chính đi tới. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian một ngày lại qua. Konoha, Valos trong biệt viện dưới mật thất bên trong. Valos đang hai chân ngồi xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn. Nhắm chặt hai mắt, một lần lại một lần sách phân cùng tổ hợp trong đầu nhẫn thuật cùng trong cơ thể huyết kế hạn giới. Giờ này khắc này Valos rốt cuộc bắt đầu sáng tạo dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn công pháp. Mà sáng tạo nhẫn thuật cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Tự hôm qua thiên hòa an cô ba nữ nhân điên cuồng sau đó. Valos lần nữa ủy lạo Sunet chúng nữ cùng từ vũ quốc chạy tới tiểu phía sau. Trực tiếp tuyên bố bế tử quan. Phân phó chúng nữ không đến chính mình chủ động xuất quan không nên quấy nhiễu hắn. Sau đó liền đóng chặt nổi lên dưới mật thất đại môn. Một thân một mình khô ngồi xuống. Lúc đầu Valos là muốn đem Raigan huyết kế bắt vào tay sau đó mới bế quan. Không ngờ tới ly khai Valos bên người hơn một tháng tiểu sau khi trở về. Cứ nhiên đem Raigan huyết kế mang đi qua. Điều này làm cho Valos trực tiếp hủy bỏ tất cả hành động. Do đó tĩnh hạ tâm lai sáng tạo công pháp. Đối với sáng tạo dạng gì công pháp và vũ kỹ, Valos đã có đại khái ý nghĩ. Hắn muốn bính trừ trước kia hết thảy mọi thứ. Đem hết thảy huyết kế cùng tự thân thần thông đều dung nhập một lò. Sáng tạo ra độc nhất vô nhị huyết kế. Mà vũ kỹ, Valos thì là đem nhẫn thuật toàn bộ sách phân quy hoạch cùng trước kia chiêu thức dung hợp. Chia làm thuộc tính ngũ hành. Sáng chế 5 loại bất đồng mà lại thích hợp các loại nơi sân chiến đấu chiêu thức. Cải trắng phải tăng tốc tiết tấu. Hokage quyển phải kết thúc. Vô địch lâu như vậy. Là thời điểm đi khác thế giới tìm người cùng đẳng cấp chiến đấu. Mọi người hy vọng đi cái gì thế giới. Có thể nhắn lại ở chỗ bình luận chuyện nói cho cải trắng. Dĩ nhiên cấp thấp thế giới cũng không cần nói. Tổng là vô địch cũng không có ý gì không phải sao. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.